trời ạ, cô căn bản là không để ý khử độc hay tiêu độc gì đó, lúc này chỉ cảm thấy toàn thân lạnh băng, nổi điên muốn thoát khỏi cái nơi quỷ quái này. Diệp Tử Sâm thấy phản ứng của Dư Uyển Tình cũng không có tức giận, hắn ứng dụng cầm đồ chơi tình thú ở trên người cô mà khoa tay múa chân, làm cho Dư Uyển Tình không khỏi cảm thấy da đầu tê tê dại dại. Diệp Tử Sâm giống như thấy được điều gì đó mới mẻ trong lúc Dư Uyển Tình hoảng sợ, kẹp lên đầu u sắc đang phát run của cô. Dùng dây thừng cố định lại, ấn nút khởi động. Nháy mắt cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân, Dư Uyển Tình cầm lòng không được mà ra tiếng, hoàn toàn không có như tưởng tượng là đau đớn, mà là có một tia đau nhức còn mang theo cảm giác tê dại. Bất quá một hồi, dưới hạ thể mật dịch bắt đầu chảy tràn lan, nữ hài khó nhịn mà kẹp chặt hai chân, tự ma sát. Diệp Tử Sâm nhìn phản ứng của cô, ấy côn thịt giả ra, khiêu khích nơi cửa động huyệt. Thẳng đến khi dùng nó ấn xoa tiểu âm hạch, Dư Uyển Tình nhịn không được dê y gì lên, a, không cần. Ngô, gương mặt cô bắt đầu phiếm hồng, ánh mắt cũng dần dần mê ly lên, Diệp Tử Sâm tựa như rất thỏa mãn, lại điều chỉnh nhanh hơn một nấc, a, không cần. A, quá mãnh liệt a, nháy mắt một cổ mãnh liệt tê dại điện lưu từ tứ chi truyền đến, nảy lên đại não, tiểu huyệt giống như hồng thủy bùng nổ, phân bố ra đại lượng dớ thủy ra tới. Ướt lộc cộc nhỏ giọt trên khăn trải giường, bất quá một hồi sẽ, khăn trải giường đã bị Dư Uyển Tình dớ thủy tẩm ướt, a, muốn chịu không nổi a, anh hai tha cho em đi. Diệp Tử Sâm nhìn tiểu nộn huyệt của cô, tội nghiệp mà phun mật dịch, tiểu động huyệt co rụt lại như là đang mời chào hắn, lúc này ánh mắt Diệp Tử Sâm càng trở nên thâm thúy, đôi mắt chớp cũng không lấy một cái, mà nhìn chăm chăm tiểu nộn huyệt của cô. Không nói một lời, tiếp tục tăng tốc độ, a, không được. A, anh hai chậm một chút. A, cầu anh, Dư Uyển Tình thừa nhận chảy nước mắt, nói không nên lời, loại cảm giác này có bao nhiêu mãnh liệt, rõ ràng thoải mái muốn chết, nhưng tiểu huyệt lại hư không lợi hại, loại cảm giác này cơ hồ muốn gửi yêu ta ết chết cô, muốn, nơi đó rất muốn được lấp đầy. Muốn bị cao trào, a, ca ca, cho ta, a, muốn, ân, muốn côn thịt anh hai. Nữ hài bị du xê vọ ig mãnh liệt kích làm mất đi lý trí, cô bắt đầu nói không lời lên, muốn côn thịt hung hăng mà thao lộng chính mình, ca ca, a, tiểu huyệt rất ngứa. Muốn côn thịt lớn của ca ca, cô cầm lòng không được mà đem chân mở ra, ngón chân câu lấy phía sau lưng hắn, đôi mắt mê ly ướt rầm rề nhìn hắn mà cầu hoan. Diệp Tử Sâm bị Dư Uyển Tình nhìn đến hạ thể sưng đau lên, nhưng vẫn là cố gắng nhẫn nại, bảo bối gọi anh là gì? Dư Uyển Tình ngoan ngoãn mà trả lời, ân, lão công. A, ông xã hung hăng thao em. Diệp Tử Sâm nghe cô trả lời, thật nhanh đem quần kéo xuống, sau đó đỡ côn thịt vốn đã sưng to kia để ở tiểu động huyệt của cô lập ma sát, khát vọng đã lâu thứ đồ vật để ở nơi riêng tư của mình, nhưng mà hắn chỉ là ở cửa động mà ma sát, chứ không đi vào. Dư Uyển Tình gấp khó dằn nổi mà dựng thẳng thân, muốn đem căn côn thịt lớn kia nuốt vào. Nhưng nam nhân như là mão đủ kính nhi, muốn trêu đùa cô, chính là không cho đưa GC như ý, mỗi lần muốn vào hắn liền bứt rời đi, Dư Uyển Tình gấp đến độ nhịn không được khóc thút thít lên tiếng, ta lười cha lắm, xin lỗi các nàng, có nhiều thứ quá làm ta chán nản.